Hắn sẽ không bao giờ quên tình cảnh mà đám anh tài ở tiên cổ kia chết đi. Mỗi khi nhớ tới thì lòng đều quặn đau. Ta tới gần biên hoang rồi à? Địch thủ đã vượt ải thành công, Thạch Hạo lẩm bẩm. Hơn nữa vào lúc này hắn chợt dùng mình một cái. Chẳng lẽ biên hoang đã bị công phá? Những người kia đã xông vào đây. Hắn nghĩ tới trận chiến chém giết đầy gian nan với một viên tròng mắt không lâu trước đây. Viên tròng mắt này từng nói, đại quân của bọn chúng sẽ rất nhanh lại đây, hơn nữa sẽ không còn xa. Thạch Hạo bị ý nghĩ của mình dọa cho sợ hãi. Biên hoang đã bị công phá, lẽ nào cục diện khắp nơi là khói lửa, thiên hạ đại loạn sẽ được mở ra từ đây ư? Nếu như thế thì chắc chắn là một đại họa, thời loạn lạc sẽ tới rồi. Thạch Hạo cảm thấy thân thể chợt lạnh lẽo. Hắn cũng chưa có chuẩn bị kỹ, chưa hề bước tới bước đỉnh cao. Nếu như cứ vậy đối đầu với những sinh linh kia thì có thể sẽ như đám hoàng nữ hay không? Mang theo lòng không cam vì bị bóp chết khi chưa trưởng thành, hắn không cam. Những việc mộng về tiên cổ vẫn như đang ở trước mắt. Hắn muốn báo thù cho những vị bằng hữu kia chứ không phải mình bị người khác xóa bỏ. Thạch Hạo yên lặng ở nơi đây trong chốc lát. Hắn suy nghĩ, hắn không hề xoay người bỏ chạy mà hóa thành một làn khói mỏng, một đường bay thật nhanh. Hắn muốn tới xem thử, nơi sâu trong cấm khu đã phát sinh việc gì, đến tột cùng ra sao. Mấy ngày sau, Thạch Hạo không biết mình đã đi được bao nhiêu vạn dặm, vượt qua bao nhiêu núi sông, rốt cuộc thì hắn cũng tiến vào một nơi kỳ dị. Cách rất xa thì hắn thấy được một tòa thành lớn nơi cuối chân trời, nó rộng lớn và hùng vĩ, tựa như là một thủ phủ của vị hoàng đế nào vậy. Đến rồi, ta đã tìm thấy nó rồi, vẻ mặt của Thạch Hạo đầy nghiêm túc. Hắn rất muốn tới xem nơi đó đã phát sinh những biến cố gì. Đây là một mảnh bình nguyên, tuy rằng vẫn có cổ mộc thế nhưng lại rất thưa thớt, mặt đất khô cằn chẳng hề có ngọn núi vắt ngang nào. Chính vì thế khi tòa thành này được đặt ở nơi này thì càng tăng thêm vẻ hùng hồn, khí thế nguy nga tráng lệ của mình. Thạch Hạo ngơ ngác, thế là tìm thấy rồi, đây chính là nơi ký kết minh ước thái cổ ư? Sự uy nghiêm, rộng lớn cùng với một luồng khí thế vô cùng to lớn. Tới tòa thành này thì sẽ có nghĩa là đã tới gần biên hoang, hoặc đây là khu vực ngoài cùng của biên hoang. Thạch Hạo cảm thấy hồi hộp, sắc mặt đầy phức tạp. Đây là khu vực giao tranh từ hơn một kỷ nguyên trước tới giờ, chắc chắn sẽ vô cùng kinh khủng. Trong dòng sông lịch sử, nhất định có rất nhiều anh kiệt tuyệt đại bước qua nơi đây, có không ít người đã chôn xương bên dưới. Những câu chuyện xưa xúc động lòng người đó đáng để đáng tưởng nhớ. Những việc này có thể xa xôi lâu dài thế nhưng lại không thể nào tách rời khỏi hiện tại, bởi vì những kẻ địch kia vẫn còn, hoặc là những con cháu của đám địch này vẫn còn tồn tại trên thế gian. Thậm chí, kẻ thù ban đầu khả năng vẫn còn sống, mà bọn họ đã từ bên kia biên hoang tới nơi đây. Thạch Hạo rất muốn biết đám người đó có hình thù ra sao, nói chính xác hơn là đám sinh linh đó, bởi vì hắn không chắc chắn bọn họ là người. Dù cho có bên trong có lượng lớn hình dáng giống con người đi nữa, tuy rằng đã mộng về tiên cổ thế nhưng hắn thấy vẫn còn quá ít. Những sinh linh kia được khói xám che kín, chỉ có thể thấy được những móng vuốt, vảy lông mà thôi, còn hình bóng thì chỉ lóe qua đôi chút. Lại gần tòa thành này xem sao, phải tra rõ đầu đuôi. Trên vùng bình nguyên này, tuy rằng cổ mộc thưa thất thế nhưng cũng có một số cao lớn vô cùng, mỗi cây phải cao tới mấy trăm trượng, tựa như là một ngọn núi nhỏ màu xanh lá vậy. Khi tới gần thì trong tòa thành này có không ít người và vô cùng náo nhiệt, bởi vì những tiếng huyên náo không nhỏ từ xa truyền lại. Hả? Rất nhanh thì Thạch Hạo nhìn thấy được một nhóm người từ trong thành lao về phía này. Bị phát hiện ư? Ánh mắt của Thạch Hạo sâu lắng. Cũng may là bọn họ nhằm về một hướng khác, cũng là một nhóm kỵ binh được cầm đầu bởi thiên thần rất mạnh mẽ, nơi đây cao thủ san sát. Việc làm hắn vui mừng nhất chính là sau khi nhìn vào trong thành thì cũng không thiếu những người có tu vi thấp, thậm chí có cả tôn giả. Trong một tòa thành trì kỳ lạ như vậy thì những người có thực lực như thế quả thật là hiếm thấy. Bởi vì, trong tưởng tượng của Thạch Hạo, bất luận những tòa thành nào bị chiếm đóng dù cho có nằm trong tay của người thượng giới thì chắc chắn phải có lượng lớn cường giả mới đúng. Bất cứ người có thực lực yếu ớt cũng rất khó sống sót ở đây. Sau đó, hắn nhìn thấy một người, ma nữ, nàng đang ở trong thành. Vẫn nhí nhảnh như trước, vẫn xinh đẹp tới lạ thường, hơn nữa lại vô cùng thích thú dạo bước trong thành, chẳng hề có chút căng thẳng gì cả. Thạch Hạo ngạc nhiên, kẻ danh ma này sao có thể trà trộn vào trong được, hơn nữa điệu bộ rất là thành thơi, chẳng có chút lo lắng gì. Và quan trọng nhất chính là, làm sao nàng lại có thể chạy tới trước cả hắn, Nơi đây cách cửa thành cũng không phải rất xa nên Thạch Hạo có thể thấy rõ mọi việc bên trong. Người người không ít, chủng tộc cũng rất nhiều, nhân vật cực kỳ mạnh chẳng thiếu, và người nhỏ yếu vẫn có thể tìm được. Rất nhanh, ma nữ kinh ngạc xoay người nhìn về hướng này, tiếp đó là lắc lắc eo thon, gót sen duỗi thẳng hướng về đây. Thạch Hạo dọc theo đường cũ hòng rời khỏi nơi đây. Nhưng, ma nữ lại truyền âm, nói, nhóc con, chớ có lảng tránh, ta thấy ngươi rồi đó. Thạch Hạo kinh ngạc rồi sau đó dừng lại, và rồi nhìn chằm chằm ma nữ đã ra khỏi thành và đang từ từ tới đây. Nè nè nè, chưa thấy chị bao giờ hả, ngây ngốc gì đó, cứ y như khúc gỗ thế. Ma nữ vô cùng quyến rũ thế nhưng miệng lưỡi lại vô cùng sắc bén, không khi nào là miệng mồm cả. Người đã theo địch, Thạch Hạo hỏi, đương nhiên chính hắn cũng không thể nào tin được, mà trong giây lát hắn chợt nhận ra, bản thân đã sới tung tùng phéo lên cả. Mà tòa thành trì này chắc chắn không giống với trong tưởng tượng của hắn. Người nói bậy bạ gì thế hả? Không hiểu ra à? Tự nhìn lại bản thân đi. Mà nữ chế nhạo. Thạch Hạo hiểu rõ, tòa thành này chưa hề bị đánh hạ. Sao ngươi lại tới trước cả ta thế? Thạch Hạo truy hỏi. Chàng trai, ngươi có ý gì hả? Mà nữ lườm đầy bất mãn, mang theo vẻ khiêu khích cùng với cười cười. Nói, có phải cảm thấy mình rất kém cỏi chứ gì? Tu ra ba luồng tiên khí thế thế nhưng lại rớt ở sau cả ta, không phục chứ gì, đây chính là sự thật, chàng trai, ngươi còn kém lắm. Thạch Hạo bị nàng chế nhạo cả buổi mà chẳng biết nói gì cả, quả thật hắn có ý nghĩ này, hắn cảm thấy mình rất mạnh và tốc độ đã cực kỳ nhanh, thế nhưng vẫn đứng ở phía sau. Hà hà, sao không còn hà hê nữa, có phải cảm thấy chênh lệch giữa ta với ngươi rất xa chứ gì, nhóc con, cố gắng lên. Mà nữ tựa như bà cụ non an ủi hắn, sau khi nói xong lời cuối thì nhịn không được ôm bụng cười. Người có cách gì mà tới trước cả ta thế hả? Thạch Hạo không cam hỏi. Người quên Tam Đại Chí Tôn rồi à? Họ chỉ vung tay áo là có thể đem mọi người tới những nơi hoàn toàn khác nhau. Ta đã được đưa tới trước cho nên phải hơn hẳn là đúng rồi. Mà nữ nói thẳng. Thạch Hạo không tin, bởi vì Tam Đại Chí Tôn nhiều lắm cũng đưa mọi người tới cỡ trăm vạn dặm là cùng. Thế nhưng lộ trình trong mấy tháng này của hắn chắc đã không biết bao nhiêu trăm vạn dặm rồi, khó mà đo đếm được. Hắn cảm thấy, mình có thể đuổi kịp bất kỳ ai đang đi đầu, cho nên không hề tin lời nói của ma nữ. Thật không may, nơi ta được đưa tới lại có một truyền tống trận, và cứ thế đưa ta tới tòa thành trì này. Ma nữ tiếp tục giải thích. Thạch Hạo không nói gì cả, quá không công bằng, hắn cửu tử nhất sinh. Trên đường đi gặp không biết bao nhiêu hung hiểm thế nhưng ma nữ lại chỉ cần một bước mà đã tới được nơi này, quá dễ dàng. Làm sao ngươi phát hiện ra ta thế? Thạch Hạo hỏi, hắn tin chắc khả năng ẩn núp của mình rất mạnh, thế nhưng vẫn còn đang ở ngoài thành mà trong nháy mắt ma nữ đã phát hiện ra. Hắn, bởi vì, ngươi quá yếu, nếu ta muốn tìm ngươi thì chỉ cần lật tay là có. Thạch Hạo nghe được những lời này thì nghiến chặt răng. Ma nữ đang cố ý châm chọc khiến hắn bực tức. Nói, đã xảy ra chuyện gì? Thạch Hạo vẻ mặt không hiền, dáng vẻ như muốn xuất thủ. Trên người ngươi có một tòa tàn tháp, mà trên người ta lại có một viên minh châu. Ngươi nên nhớ, hai thứ này có thể cảm ứng nhau. Ma nữ nói. Thạch Hạo nghe thế thì thất vọng, tiểu tháp đã rời đi rất lâu rồi. Đã tiến vào cánh cửa nguyên thủy cùng với liễu thần. Giờ ở nơi nào, đi nơi nào? Hoặc là đã tới tiền tuyến của chiến trường ư, hoặc là cả hai đã siêu thoát, tiến vào vùng đất thần thánh nhất. Thạch Hạo rất muốn gặp lại cả hai thế nhưng biết việc này không thực tế, ít nhất, hiện giờ hắn vẫn không có loại năng lực đó. Rõ ràng, Thạch Châu siêu phàm trên người ma nữ đã cảm ứng được Thạch Hạo, cho nên nàng mới biết hắn đã tới. Lén lút ngoài thành làm gì thế hả? Tại sao không dám vào trong? Ma nữ hỏi. Người có thể nói dễ nghe chút không được à? Ta làm gì mà phải lén lút, người oai phong như anh đây mà ngươi không thấy ngại khi chê cười à, nói cho đúng đi. Thạch Hạo trừng nàng. Một tên tham ăn, một kẻ trộm cướp, mà nữ lẩm bẩm. Tiếp đó thì Thạch Hạo biết được mọi chuyện từ nàng, tòa thành này rất đặc biệt thế nhưng cũng không phải là tòa thành khổng lồ mà bọn họ cần tìm. Hắn chấn kinh tới ngây người, một tòa thành bao la hùng vĩ như vậy mà cũng không phải là nơi cần tìm, trong cấm khu này có rất nhiều cổ thành như vậy à. Hắn khó mà lý giải được, vốn là khu không người thế nhưng tại sao lại có nhiều tòa thành như vậy? Cũng không nhiều, ngược lại số lượng rất là ít. Mà nữ nói, nàng nói cho Thạch Hạo biết, tòa thành cổ chân chính kia sẽ to lớn hơn gấp trăm lần, dáng vẻ hùng vĩ, tựa như là một tòa thành thiên đế, nó trấn áp ở khu vực biên giới. Người nên biết, từ xưa tới giờ vẫn có cao thủ tuyệt đại tiến vào tòa thành đó để thực hiện minh ước của Thái Cổ, mà bọn họ lại có những đệ tử, có những đời sau sinh sống trong khu vực này. Người nói là, tòa thành phía trước kia chính là nơi sinh sống của đời sau của các cao thủ tuyệt đại ấy, chính xác, người càng ngày càng nhiều thì từ từ sẽ tạo nên thành trì thôi. Thạch Hạo bừng tỉnh, tòa thành trì này cũng có ý nghĩa rất quan trọng, hơn nữa nếu tìm tới được nơi đây thì rõ ràng, khoảng cách tới tòa thành khổng lồ kia không còn bao xa nữa. Sao ngươi còn chưa rời đi? Thạch Hạo không rõ, nếu như ma nữ đã tới nơi này thì hẳn phải đi tìm tòa thành khổng lồ chân chính kia mới đúng chứ? Rất nhanh thì hắn nghe được một tin tức khá là giật mình, khu vực này có cơ duyên, nghe đồn có một quả trứng kỳ lân. Kỳ lân thuần huyết, Thạch Hạo kinh ngạc hỏi. Chuẩn, gần đây thường xuyên xảy ra dị tượng, có lúc trong núi sông, có lúc dưới đất sâu, rất nhiều người nhìn thấy hình ảnh của một con kỳ lân nhỏ màu trắng biến ảo trong hư không. Nghe ma nữ nói thế thì Thạch Hạo không cách nào bình tĩnh được, bởi vì khi hắn nghĩ lạ lúc mộng về tiên cổ. Có cô bé ôm một chú kỳ lân con màu trắng trong lòng. Thạch Hạo cùng vào thành với ma nữ, trên đường đi không ngừng kể lại những chuyện mà hắn từng bị một đội cường giả chặn giết. Quả nhiên có người như thế, ma nữ cả kinh. Ở đây nàng tìm hiểu được rất nhiều chuyện, những năm gần đây từ biên hoang tràn tới luồng khí thế rất đáng sợ khiến cho nhiều người trở nên điên cuồng, nói chính xác là bị ăn mòn, mê hoặc tâm trí. Chỉ là những người như vậy ẩn giấu rất sâu. Bình thường rất khó phát hiện được. Mà lần này Thạch Hạo lại gặp phải một nhóm người như thế, là thuộc về cao thủ trong thành này, tình huống vô cùng nghiêm trọng. Biên hoang sẽ loạn, bọn họ sắp phá ải rồi, Thạch Hạo tự nói. Mà nữ cũng trở nên nghiêm túc, linh cảm được đại loạn sắp nổi lên, tình huống vô cùng gay gâu, Thạch Hạo vào thành, hắn cũng không có rời đi ngay mà tạm thời nán lại nơi đây, bởi vì hắn muốn tìm kiếm quả trứng kỳ lân kia. Trên thực tế, rất nhiều người trong thành cũng không ngừng tìm kiếm, bởi vì gần đây ngày nào dị tượng kỳ lân trắng cũng hiện lên và đã có rất nhiều người biết được. Không thể để cho tên Lục Quan Vương kia đoạt được, Thạch Hạo nói. Ninh Xuyên lúc sinh ra thì đã có kỳ lân văn, nếu như để hắn đoạt được thì chắc chắn sẽ tràn đầy biến số. Chỉ hai ngày sau đó thì Thạch Hạo cũng đã nhìn thấy được dị tượng, bên trong núi sông nơi xa có dáng lành hiện lên, một kỳ lân con màu trắng hiện ra đầy sống động. Đông đảo tu sĩ trở nên điên cuồng, tất cả đều vọt nhanh tới, dù là Thạch Hạo cũng không ngoại lệ. Tiếp đó, tâm thần của hắn chấn động mạnh, kỳ lân con hiện lên trong dị tượng kia hoàn toàn y như kỳ lân trắng mà khi hắn mộng về tiên cổ gặp được. Việc khiến hắn khiếp sợ nhất chính là, có một câu nói luôn vang vẳng trong lòng hắn, nói, sao ta lại nhìn ngươi quen quen thế, không lâu trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi, mày không có chết, vẫn còn sống. Lời nói của Thạch Hạo trở nên run rẩy. Bậy bạ, ta ngủ say trong vô tận năm tháng, làm sao có khả năng gặp được ngươi chứ? Kỳ lân con nói. Mộng về tiên cổ, chúng ta đã gặp nhau ở Nam Hải Tử Trúc Lâm, ngươi được một cô bé ôm chặt trong ngực, Thạch Hạo nói. Cái gì, là ngươi, ngươi, lại ở đời này, kỳ lân con sợ hãi kêu lên, tiếp đó là chợt òa khóc đầy thương tâm, nói với Thạch Hạo, ta vẫn đang đợi. Đợi trong vô tận năm tháng để chờ nàng xuất hiện, thế nhưng không cách nào gặp được nữa. Nàng vĩnh viễn không có tới tìm ta. Quá đột ngột, nói chung có một số việc nằm ngoài dự liệu. Dù thế nào thì Thạch Hạo cũng không nghĩ tới sẽ được gặp lại kỳ lân con trắng như tuyết này. Tuy rằng chỉ vừa mới chia cách không bao lâu thế nhưng về phía kỳ lân con thì cũng đã trả qua không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Nghe kỳ lân con gào khóc thì lòng Thạch Hạo cũng run run. Trong mấy tháng này hắn luôn luôn suy nghĩ. Không biết những việc mình trải qua vừa qua có phải là sự thật hay là không. Chính mắt nhìn thấy hoàng nữ, thanh niên lưng mang bảo kiếm tiên kim quang minh, cô bé ôm chặt kỳ lân con nằm dài trong vũng máu, chết thảm ở Nam Hải Tử Trúc Lâm. Hắn đau đớn nhìn từng hình ảnh một thế nhưng không cách nào thay đổi được, trong lòng thì buồn phiền và tiếc nuối vô cùng. Giờ nhìn thấy lại kỳ lân con thì toàn bộ như đã được chứng thực, những sự việc trải qua ngày đó đều không phải là mơ mà là sự thật. Thạch Hạo đau đớn. Trong lòng dấy lên vẻ xót xa, hắn từng thần du về những năm cuối của tiên cổ, từng giao lưu và kết bạn với nhiều người, thế nhưng sự thật lại tàn khốc như thế, chỉ biết nhìn từng người một chết đi. Ta vẫn đang chờ, hy vọng nàng có thể trở về, ta nghĩ nàng, kỳ lân con khóc hu hu, việc này khiến suy nghĩ của Thạch Hạo lại như quay về lại tiên cổ lần nữa. Tuy rằng chỉ giao lưu với những người này rất ngắn ngủi thế nhưng lại rất là khó quên. Đừng khóc nữa. Đi theo ta. Biên hoang chuẩn bị loạn rồi. Tao dẫn mày đi giết địch. Báo thù cho bọn họ. Thạch Hạo nói rồi nhìn về kỳ lân nhỏ mờ ảo trong hư không kia. Trong lòng hắn có một luồng chiến ý tựa như ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực. Hắn muốn lao thật nhanh tới chiến trường kia. Khi mộng về tiên cổ thì đã khiến hắn cảm thấy dây dứt. Hắn không cách nào xuất thủ được. Nên đời này hắn muốn tới đó chiến một trận, giết thẳng về biên hoang. Không, ta phải đợi nàng, chờ nàng lại xuất hiện và quay lại. Kỳ lân nhỏ kiên quyết không hiện ra chân thân, chỉ dùng hình ảnh mờ ảo đó giao lưu với hắn. Ta cũng hy vọng nàng sẽ quay trở lại thế nhưng, nàng sẽ không bao giờ có thể xuất hiện nữa đâu. Thạch Hạo tuy nói rất bình tĩnh thế nhưng lòng chẳng được như thế. Ở kỷ nguyên đó, bi và thương tràn ngập, toàn bộ những trẻ tuổi chí tôn đều điêu tàn. Bọn họ kinh tài tuyệt diễm, không thiếu người tu ra ba luồng tiên khí ví như là hoàng nữ. Nếu như sống tới hiện giờ thì dù là Thạch Hạo hay Thập Quan Vương cũng không thể tranh giành danh tiếng được. Đó là thời đại huy hoàng xuất hiện nhân tài lớp lớp, và cũng là thời tận thế khiến người ta đau xót, nhân kiệt mạnh mẽ. Nhóm này tới nhóm khác thế nhưng nhìn chung vẫn chưa có trưởng thành, cứ thế héo tàn như vậy. Dù gì cũng là một thời đại đau buồn, là một đoạn năm tháng đầy bi thương. Không. Ta tin chắc nàng sẽ quay lại, sẽ còn xuất hiện, sẽ tới vùng non sông này tìm ta. Kỳ lân nhỏ hét lớn đầy vô vọng, những giọt nước mắt đã ướt đầy mặt. Một con thú con lại đau đớn như vậy huống chi là một Thạch Hạo đã trưởng thành. Hắn thở dài một tiếng rồi nhìn thiên địa, nhìn về nơi xa. Hắn hiểu được sự trung thành và trọng tình nghĩa của kỳ lân nhỏ này, cũng là vì tiếc nuối và vô lực ở năm xưa. Đáng tiếc kỳ nguyên tiên cổ đầy bi thương ấy đã xa dần rồi. Mày sẽ từ từ lớn lên, cố gắng chấp nhận hiện thực đi. Thạch Hạo nói, tuy rằng chua xót thế nhưng hắn muốn kỳ lân nhỏ tỉnh lại từ trong mộng. Bởi vì, đây là một con kỳ lân thuần huyết, một khi trưởng thành thì sức chiến đấu ngập trời, dũng mãnh thế gian, là đại chủ lực trong tương lai, không thể mặc cho nó u buồn đau khổ như vậy được. Ta tuy rằng vẫn còn nhỏ thế nhưng rất chính chắn, ta tin nàng sẽ xuất hiện. Kỳ lân nhỏ kiên định nói. Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng không tin thế nhưng vẫn hỏi lại, lý do, người có thể mộng về tiên cổ thì tại sao nàng lại không thể hiện trên thế gian, kỳ lân nhỏ khẽ nói. Thạch Hạo trầm mặc, hắn có thể quay lại là do vô trung đã làm rối loạn dòng sông thời gian, dùng chiếc chuông thời gian để đưa hắn về quá khứ, thần du về đời đó. Thậm chí còn có cả lục đạo luân hồi vương ra tay nữa, kết hợp với pháp của người này cho nên uy lực không cách nào suy đoán được. Trong chốc lát, Thạch Hạo tỉnh ngộ. Đúng rồi, chỉ mới nghĩ tới thời gian mà lại quên khuấy đi mất vị lục đạo luân hồi vương, pháp của hắn, đạo của hắn, nếu như diễn biến tới mức tận cùng thì có thể làm ra những chuyện khó tin. Làm sao mày có thể sống sót thế? Thạch Hạo hỏi kỳ lân nhỏ, trước tiên là tại sao nó vẫn chưa chết? Ta được người khác xé rách không gian và truyền tống đi chỗ khác, sau đó được mai táng trong một đống vật chất bất tử, sau khi trầm miên cả vạn. Cổ thì mãi tới gần đây mới thức tỉnh. Năm tháng không thể xóa bỏ tính mạng ta được. Kỳ lân nhỏ trắng như tuyết nói thế. Việc này khiến Thạch Hạo kinh ngạc. Vật chất bất tử, đây là thứ mà các vị đại nhân vật thu thập trong thiên địa này. Nếu như không thể trở thành trường sinh giả thì thứ đó hoàn toàn có thể bảo mệnh. Khác gì là bất tử đâu. Sau đó, dù Thạch Hạo nói gì đi nữa thì kỳ lân nhỏ cũng không hiện thân. Và nói với hắn rằng, người khác không cách nào tìm được nó đâu. Bởi vì trên người nó có một chí bảo tiên cổ. Nó biến mất và không còn xuất hiện nữa. Cuối cùng, nó chỉ để lại một lời, nói, ta phải đợi nàng, chờ nàng trở về, tái hiện lại trên thế gian. Việc này làm cho Thạch Hạo cảm thấy phiền muộn, hoang mang, kỳ lân nhỏ sẽ đợi được thiếu nữ kia sao? Hắn nghĩ việc này không hiện thực, thế gian này không có luân hồi, nó đang sống trong chính mộng của mình sao? Nhưng mà Thạch Hạo cũng rất chờ mong. Nếu như kỳ lân con có thể đợi được cô bé đó hoặc là những sinh linh hơn kỳ nguyên trước, như vậy ý nghĩa sẽ vô cùng lớn, dù cho biên hoang có bị phá thì cũng sẽ không tuyệt vọng như trước nữa, thành trì rất lớn, Thạch Hạo lại trở về. Trên thực tế, những người khác sớm đã trở về cả, lại thêm một chuyến tay không, không một ai biết kỳ lân nhỏ này ở nơi nào, thậm chí có nhiều người vận dụng đại pháp lực, rời núi chuyển sông thế nhưng cũng đều phí công. Tới giờ thì mọi người tin chắc, thứ gọi là chừng kỳ lân kia không hề ở gần đây mà là một nơi rất xa xăm. Có nắm kỳ bảo, nên mới có thể tự vệ được. Trong tòa thành, người càng ngày càng nhiều hơn, bởi vì không riêng Thạch Hạo, mà nữ tới mà một vài tu sĩ bên ngoài cũng đã tới, ai ai cũng rất là mạnh mẽ. Bọn họ từ những tòa thành khác tới nơi này, khi nghe được tin tức về Kỳ Lân xuất thế thì ai cũng muốn bắt cho bằng được. Có người nói rằng, đó là một con Kỳ Lân non, bởi vì Niết Bàn cho nên trở thành một quả trứng. Nếu như đoạt được thì chắc chắn sẽ có một thần thú vô cùng mạnh mẽ bầu bạn bên cạnh. Đây là những gì mà mọi người nghe được, cho nên ai ai cũng chen nhau tới đây. Nơi sâu trong cấm khu cũng không phải có rất nhiều các tòa thành cổ, thế nhưng mỗi tòa đều rất to lớn và đều có những cao thủ trông coi, đều là những nhân vật vô thượng ở một thời kỳ nào đó của thượng giới. Đáng tiếc là, những người kia đều lần lượt chết đi, và chỉ còn lại những hậu nhân của bọn họ lưu lại trong tòa thành cổ mà thôi. Hình như ngươi không có hứng thú với Kỳ Lân nhỏ kia à, mà nữ hỏi Thạch Hạo. Hãy nghe ta, cùng nhau rời đi thôi, nhanh chóng đi biên hoang để tìm tòa đế thành kia, đừng quên mục đích chính của chúng ta. Thạch Hạo khuyên nàng, đừng có hy vọng về việc đoạt được Kỳ Lân con kia. Đương nhiên, hắn cũng không có kể về chuyện mình đã giao lưu với Kỳ Lân con, bởi vì chuyện này quá khó tin, từng kết bạn với một nhóm người ở tiên cổ, dù nói thế nào đi nữa cũng quá hoang đường. Người khác chắc chắn sẽ cho rằng hắn là kẻ điên. Người chắc chắn sẽ không đi chiếm Kỳ Lân con, mà nữ hỏi. Chắc chắn. Thạch Hạo bình thản nói. Mà nữ nhìn đi nhìn lại, tiếp đó nằm ngoài dự đoán của Thạch Hạo, nàng nói, nếu đã thế thì chúng ta lên đường thôi, nhanh nhanh tới biên hoang tìm tòa thành ấy. Khi nghe được tin của Kỳ Lân thì không có mấy ai có thể giữ được bình tĩnh, đặc biệt là loại người như ma nữ trên thân có mang theo Thạch Châu thần bí. Có thể dựa vào thứ này để tìm kiếm, hiện giờ nói bỏ là bỏ. Thạch Hạo liếc nhìn nàng, chẳng nghĩ rằng nàng nói đi là sẽ đi. Ánh mắt đó là có ý gì, chẳng lẽ muốn thay đổi khuyên ta ở lại, nàng lườm hắn. Không, chỉ là không nghĩ tới ngươi lại thật thà như vậy. Lần này, cả hai cùng nhau lên đường rời khỏi tòa thành lớn này và hướng về nơi sâu trong vùng cấm khu. Có người đuổi tới kìa, sau khi đi được mấy vạn dặm thì có tiếng vang của những kỵ binh từ sau truyền tới. Một nhóm cường giả mười mấy người với cặp mắt đỏ tươi, tựa như là ác thú mang theo sát khí ngập trời truy kích tới. Như những người trước kia, Thạch Hạo từng giết qua một nhóm thiên thần cũng rơi vào trạng thái như thế này, con mắt đỏ đậm, bản thân thì bị lạc lõng. Xem ra, sâu trong vùng cấm khu đã xảy ra vấn đề gì đó rất lớn, có thể nhìn ra được sự mạnh mẽ cỡ nào của bọn họ. Mà nữ nói, rõ ràng, mấy ngày nay con đường của bọn họ cũng rất gần đây. Khi Thạch Hạo giải quyết những tình huống nguy hiểm thì bọn họ vẫn ra sức đuổi theo sau. Nếu không, dựa vào khả năng của bọn họ thì chắc chắn không thể nào so được với Thạch Hạo, cơ bản không có cửa để đuổi kịp. Người chính là người đã giết đổi. 19. Đối diện, tên cầm đầu lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Giữa các ngươi có thể cảm ứng lẫn nhau à? Ta đã giết đám người kia và các ngươi có thể phát hiện ra, Thạch Hạo hỏi. Đồng thời, hắn nói những lời này cũng tương tự như đã thừa nhận giết chết đám cường giả bị ăn mòn kia. Sâu trong vùng cấm khu này rất nguy hiểm, từ trong biên hoang tản ra một ít sương mù có thể mê hoặc tâm thần người khác và dẫn tới việc bị sa đọa. Trở thành địch của chúng ta thì dù là nửa bước ở trong cấm khu này cũng khó mà đi được, tên cầm đầu quát lên, tiếp đó mười mấy tên ở sau người hắn đều giơ cao binh khí. Tráng lệ thật, một đội thiên thần, cấm khu này thật khó mà tưởng tượng hết dược. Nhân số tuy rằng không phải rất nhiều thế nhưng cao thủ lại quá nhiều, mà nữ cảm thán. Ta cũng đã đi cả vạn dặm rồi mà, tại sao lại nói là nửa bước khó đi, dựa vào cảm giác nên ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng vẫn không phải là một vị đại nhân vật, chưa hoàn toàn trưởng thành, cho nên, chắc chắn phải chết, tên cầm đầu đó lên tiếng, mãnh thú bên người hắn cũng rít gào, cặp mắt cũng đỏ lòm như máu. Đúng không, các ngươi cứ việc thử xem sao. Thạch Hạo nói. Người có thể giết sạch đội 19 thì quả thật chúng ta không phải là đối thủ, thế nhưng người cũng sống không bao lâu nữa đâu. Tên cầm đầu kia nói rồi ngâm tụng cổ ngữ, tựa như đang cúng khẩn gì đó. Mời đại nhân giáng lâm, có người nói. Đúng lúc này, cách đó không xa có một ngọn núi đá nứt toác và lộ ra một tế đàn được nhuộm bởi máu. Đỏ. Không thể nào. Mà nữ biến sắc. Tuy rằng nghe nói biên hoang bất ổn thế nhưng lại không ngờ tới lại tới mức này. Bọn họ làm gì thế? Thạch Hạo hỏi. Những người này vốn thuộc về 3.000 châu, chỉ là bị ma hóa thế nhưng bọn họ lại có thể kiến tạo nên tế đàn máu máu đó.

Phụt, nhưng, Lạc Mộ đã bị thương, tuy rằng là do tinh khí thần biến thành, cũng không phải là thân thể thật sự thế nhưng vẫn không ngừng phun máu. Cũng chỉ đến thế. Thạch Hạo nói, ta cũng chỉ là một ít tinh khí thần mà thôi, cơ bản không phải bản thế ta tới đây, cũng chỉ triển khai pháp của các ngươi. Nếu như chân thân ta tới thì cái gọi là trẻ tuổi chí tôn cũng chỉ là chó cảnh gà đồng thôi. Lạc Mộ lạnh giọng nói, hiển nhiên việc bị kích thương đã khiến hắn khó mà nén được cơn giận dữ. Giết đi, Thạch Hạo nói. Cứ như vậy, Thạch Hạo vọt tới chiến đấu với người này, cuối cùng một điểm chỉ ra khiến mi tâm hắn nổ tung, kết thúc trận chiến này. Ầm, tế đàn lắc lư, giáp trụ kim loại màu đen lần nữa ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, chân thân kia lại xuất hiện thế nhưng không có ổn định như trước, hai chân của hắn vẫn ở trong hư vô chứ không có hoàn toàn xuất hiện. Hắn mang theo vẻ lạnh lẽo cùng gợn sóng kinh thế động thủ với Thạch Hạo. Thật sự rất mạnh, ngươi là chí tôn trẻ tuổi bên kia của biên hoang à? Ma nữ thay đổi sắc mặt đầy kinh ngạc, bởi vì khí tức này quá kinh khủng. Không chờ Thạch Hạo xuất thủ thì ma nữ đã chuyển động, nàng lấy ra một viên thạch châu đánh về tòa tế đàn đó. Ngươi, người này biến sắc, tuy rằng cố gắng ngăn cản thế nhưng hắn vẫn không cách nào thay đổi được gì, không thể qua được cửa này. Răng rắc, cả tòa tế đàn bị đánh nát, cả người Lạc Mộ phun máu phè phè, bị luồng sức mạnh kỳ dị kia xung kích nên rất là suy yếu. Tương lai sau này, khi ta chân chính quân lâm ở vùng thế giới này, các ngươi sẽ sống. Không tốt đâu, đáng tiếc, hắn quá nhanh nên Thạch Hạo không thể đuổi kịp. Người kia tuy rằng giải thể theo tế đàn đó nhưng chân thân vẫn còn sống, vẫn có khả năng sẽ tới nơi đây. Ngươi gì mà ngươi, ngươi mới đúng đó, mà nữ nói. Tiếp đó, nơi đây trở nên yên tĩnh, tế đàn đã bị hủy, một con đường nối đã bị phá bỏ nếu không tương lai chắc chắn sẽ hiện đại họa. Đi thôi. Bọn họ tiếp tục lên đường, muốn tiến quân vào tòa thành được gọi là thiên đế kia. Thạch Hạo và ma nữ rời đi, mục tiêu là tòa thành ở phía cuối cấm khu. Tương truyền, nơi đó là một tòa đế thành rộng rãi bao la, áp chế biên hoang, bảo vệ bình an cho 3.000 châu, mà những chuyện này bàn tán cũng rất nhiều ở 3.000 châu. Thạch Hạo và ma nữ sau khi đi tới sâu trong cấm khu này thì mới nghe được một vài tin đồn như vậy. Ồ, một vùng biển mênh mông chắn ngang phía trước. Những tiếng vang kỳ dị phát ra khiến hàng loạt sinh linh nơm nớp lo sợ, những mãnh thú trên đường đi đều quỳ rạp trên mặt đất. Đây là nơi sâu trong cấm khu mà có cả biển, lúc này sóng biển không ngừng dập dìu. Một con ốc biển từ từ hiện lên, âm thanh ban nãy là do nó phát ra hình thành nên những gợn sóng chập trùng trên biển. Ốc biển gì thế? Thạch Hạo từ xa nhìn thấy cảnh này thì khá là kinh ngạc, lúc này ngay cả hắn cũng cảm thấy thân thể hơi run có chút khó kiểm soát được bản thân. Sau đó thì hắn càng thêm giật mình hơn, bầu trời nổ tung, mặt đất lún sâu, nhiều loại ác điểu thần thú trong hư không gào thét và rớt ầm ầm xuống mặt biển tạo nên bão táp vô tận. Cảnh tượng này khó mà tin nổi, người nhìn thấy không cách nào hiểu được, đó là kèn lệnh, một khi được thổi vang thì trời long đất lở, có thể phá trời hủy trăng. Thạch Hạo nghe thế thì nhíu mày, sau khi mở thiên nhãn thì cảnh tượng trong biển kia cũng chỉ là những dấu ấn chứ cũng không phải là những chuyện đang phát sinh. Việc này khiến hắn thở dài một hơi. Cuộc chiến hơn kỷ nguyên trước, kèn lệnh vang lên thì sẽ có cảnh tượng như thế, trông tựa như là trời long đất. Lờ, Ngân Hà run rẩy. Mà nữ nói, đây là những ghi chép mà nàng đã đọc được trên các cốt thư. Hơn nữa, những kèn lệnh từ ốc biển như thế cũng không phải chỉ có một hai cái, có thể tưởng tượng được, nếu như có vô số kèn lệnh cùng nhau thổi lên thì cả vũ trụ cũng sẽ rung chuyển. Mà đó cũng không phải là cuộc đại chiến chân chính, chỉ là phần mở màn mà thôi. Chiến sự chân chính, cuộc quyết đấu của những người bất hủ sẽ khủng khiếp tới cỡ nào, quả thật không cách nào tưởng tượng nổi, chẳng trách thế giới trọn vẹn trước kia lại bị chia thành cửu thiên thập địa. Đại chiến chuẩn bị tới gần, những dấu vết này đều do kèn lệnh lưu lại với ý nghĩa rằng, một ngày nào đó sẽ không còn xa, thế giới này sẽ đi vào vết xe đổ của tiên cổ. Xoẹt, trong biển đột nhiên hiện lên từng luồng kiếm khí. Mỗi luồng đều cắt đứt thiên địa, ánh sáng to lớn chiếu sáng vĩnh hằng. Đây không phải là vết tích được lưu lại mà chính là công kích thật sự. Thạch Hạo và ma nữ nhanh chóng né tránh, cả hai lùi lại vô cùng xa, rời khỏi vùng biển đang tức giận này. Vết kiếm đó lướt sát qua hai người. Ngay cả trên bầu trời là hàng loạt kiếm khí, loạn kiếm phá thiên, từ vực ngoại có thiên thạch không ngừng lao xuống. Đây là nơi nào? Hai người bốn mắt nhìn nhau, lòng tràn ngập vẻ sợ hãi. Nếu như họ tránh không kịp thì chắc chắn sẽ thành tro bụi ngay. Có thể trong vùng đại dương này có chôn vùi mảnh vỡ của tiên khí, và tình cờ nó thức tỉnh nên dẫn tới kết quả này. Bọn họ suy đoán, dù sao khi nhìn thấy vết tích của kèm lệnh tự thổi vàng thì có thể biết được nơi đây chắc chắn là chiến trường năm xưa và có tàn khí lưu lại, cũng vì lẽ đó mới có dị tượng như vậy. Vùng biển này không thể vượt qua được, tiếp đó bọn họ đi tìm một tòa thành trì khác để tìm hiểu chứng cứ. Những sinh linh nơi này nói cho bọn họ biết, quả thật đó là một chiến trường cổ trước kia. Trong biển có rất nhiều chuyện cổ quái và rất ít người có thể bình an vượt qua, mạnh như giáo chủ sau khi tiến vào cũng chắc chắn sẽ chết. Không cách nào đỡ được dù chỉ là một chiêu kiếm thông thiên kia. Nơi sâu trong cấm khu, thành trì không nhiều thế nhưng mỗi tòa thành đều rất đặc biệt, rất kinh người, cũng không biết có bao nhiêu cao thủ cư trú. Vùng biển này có phạm vi cũng không biết bao nhiêu vạn dặm, Thạch Hạo và ma nữ đi vòng qua, dọc theo bờ biển này đi suốt nửa tháng mà vẫn chưa thấy điểm cuối và cũng không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Thoáng cái đã mười mấy ngày trôi qua, trên đường đi này. Thạch Hạo và ma nữ đã gặp nạn vài lần thế nhưng đều cố gắng vượt qua, không hề bỏ mạng. Trên thực tế, đừng nói là bọn họ, ngay cả con cháu của những vị cường giả tuyệt thế ở cổ đại sinh sống sâu trong vùng cấm khu này cũng rất ít người dám đi xa như vậy, bởi vì càng hiểu thì càng rõ, nơi này nguy hiểm tới cỡ nào. Rốt cuộc cũng vòng qua được vùng biển ấy, tiếp đó bọn họ nhanh chóng lao nhanh, mục tiêu chỉ có một, chính là cái được gọi là đế thành cấm khu kia. Ba vị đại chí tôn kia có một con đường đặc biệt để tới đó, không biết họ đã tới hay chưa, chắc chắn bọn họ có truyền tống trận liên hệ với tòa thành kia, ta nghĩ họ sớm vào trong rồi. Thạch Hạo và ma nữ suy đoán như thế. Trên đường đi, cả hai ăn gió nằm sương, ngày đêm không ngừng tiến bước thế nhưng vẫn không tìm thấy tòa thành kia. Thậm chí hai người còn hoài nghi mình đã đi nhầm đường, lệch khỏi quỹ đạo. Mãi cho tới khi thấy một tòa cổ thành khác. Và thông qua sinh linh nơi đó thì mới hiểu rõ, bọn họ vẫn đang đi đúng đường, phương hướng không hề sai, chỉ là vẫn còn chưa tới tòa đế thành kia mà thôi. Liệu chúng ta có là người tới sớm nhất không? Thạch Hạo hỏi. Việc này cũng khó nói, ta chẳng hề tốn chút công sức nào mà đã đi trước cả ngươi. Nếu như những người khác cũng hên xui đi vào một truyền tống trận kỳ lạ nào đó, nói không chừng đã tới nơi cần tới lâu lắc rồi. Mà nữ nói. Thạch Hạo gật đầu. Có lúc vận may cũng là một phần của thực lực. Đi tới bước này thì nhất định phải tiếp tục, dũng mãnh tiến bước. Sau đó không lâu thì bọn họ nhìn thấy một vùng đỏ đậm phong tỏa cả dải đất, không cách nào nhìn thấy được phần cuối. Đó là gì? Cũng là một vùng biển nữa ư? Thạch Hạo và ma nữ ngây ngốc, phóng mắt nhìn lại, hơi nóng ầm ầm, cả vùng đỏ đậm bao la, vẻ nóng rực phả vào mặt. Ở nơi này, cỏ cây các loại đều đã biến mất, những ngọn núi cao đều không cách nào tồn tại. Đây là một khu cổ địa nóng rực. Đó chính là dung nham, nhưng nó tựa như là biển rộng, quá mênh mông chẳng hề có phần cuối, hoàn toàn là màu đỏ lòm, dung nham cuộn trào tựa như là huyết dịch. Đỏ tươi vậy. Chúng ta đã tới nơi nào vậy? Bọn họ khá là giật mình, biển dung nham này quá rộng lớn, ngưng tụ lại thành một cái hồ thì cũng không nói thế nhưng đây là thành biển. Lần này, bọn họ không có nhiều đường đi, bởi vì gần đó có một tảng bia gãy. Bên trên có chữ viết ghi lại, nơi này không những không hung hiểm mà khả năng sẽ có cơ duyên. Hai người bay bên trên mặt dung nham, nhanh chóng rời khỏi. Một con quái thú to lớn tỏa ra ánh sáng nóng rực, nó đánh mạnh về phía hai người. Một con cá, đó là một con cá khổng lồ có màu đỏ đậm và kim quang đang bơi lội trong dung nham, thân thể nó to lớn như ngọn núi nhỏ vậy. Phát tài rồi, Thạch Hạo không những không sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì hắn nhận ra được đó chính là dương ngư, ẩn chứa vật chất thần tính vô cùng đậm đặc, là một sinh linh vô cùng hiếm có. Đáng tiếc là, con sinh linh này sớm đã thành tựu thiên thần nên thần giác vô cùng nhạy bén, khi thấy một bàn tay lớn chộp về phía mình thì lập tức thu nhỏ lại và chìm sâu vào trong dung nham, cứ thế biến mất. Thạch Hạo nhíu mày, bàn tay lớn tiếp tục thọc sâu vào dung nham rồi khuấy đảo tìm tòi, thế nhưng chẳng mò được gì. Có chút kỳ lạ. Đáy biển này có trận pháp còn sót lại, nó có thể chặn lại thần giác của ta. Bên trên bia đá kia có nói, nơi đây không hề có nguy hiểm gì thế nhưng vẫn có nguy cơ, chỉ là không quá mức gian nan thôi. Đương nhiên, nếu như là một vị nhân vật vô thượng nhắn nhủ lại thì cũng không nói làm gì. Mà nữ nói, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều lộ vẻ không. Ổn, có chút bất cần rồi, Bởi vì nếu là nhân vật từ giáo chủ trở lên mà nói là không có hung hiểm gì, vậy suy ra người bình thường đi vào thì chắc chắn chẳng yên bình gì cả. Đi thì đã đi rồi, đừng có nhìn trước trông sau làm gì cho mệt, cứ cố gắng vượt qua. Mặc dù có nguy hiểm thế nhưng ta nghĩ hai người mình liên thủ thì cũng có thể chuyển nguy thành an, chẳng qua là cố gắng chạy nhanh chút mà thôi. Lần đầu tiên thấy ma nữ nghiêm túc như vậy, tiếp đó nàng cười hi hi. Thạch Hạo gật đầu, sau đó hai người nhanh chóng rời đi. Mấy ngày sau, một móng vuốt to lớn từ trong biển đỏ chụp về phía bọn họ, nó có màu trắng toát, là một bộ khung xương trắng hếu. Hai người khiếp sợ, xuất bảo thuật, dùng hết khả năng lướt nhanh sang ngang rồi nhanh chóng bỏ chạy. Bởi vì cả hai cảm giác được, khung xương này quá mạnh mẽ, dù giáo chủ có tới và chiến đấu với nó thì hơn nửa cũng sẽ thua cuộc. Mà đây cũng chỉ là một khung xương mà thôi, bởi vì trong xương sọ có ánh sáng yếu ớt nhấp nháy, chứng minh nó không có ý thức thuần túy, chỉ là một vệt sáng linh hồn mờ ảo mà thôi. Nó sở dĩ mạnh mẽ cũng là do bản thân khung xương này. Nó cao tới 10 vạn trượng và cũng chỉ muốn bắt lấy Thạch Hạo và ma nữ. Thiên địa bị phá nát, uy lực của bộ khung này quá mạnh. Định, ma nữ ra tay, sau khi dùng tới viên Thạch Châu thì cũng coi như lần nữa chặn đứng bàn tay chẳng hếu đang dò tới này, chặn đứng khung xương trắng ấy. Đây chắc chắn là sinh linh đầy đáng sợ đã chết ở trong trận chiến tiên cổ, chỉ là một khung xương mà có. Thể giết chết thiên thần một cách dễ dàng. Năm xưa nếu vẫn còn huyết nhục thì không biết sinh linh này sẽ mạnh tới mức nào. Ma nữ nói. Cũng may là trấn hồn châu rất siêu phàm. Khung xương trắng hếu tới vạn trượng kia mang theo vẻ mê hoặc nhìn chằm chằm viên châu này. Tiếp đó nó từ từ nằm vào trong biển dung nham và biến mất từ đây. Vạn cổ qua đi mà khung xương vẫn chẳng hề mục nát. Đúng là kinh người. Ngay cả Thạch Hạo cũng thán phục như thế. Sau đó không lâu bọn họ nhìn thấy một tảng đá ngầm trên biển dung nham này. Bên trên có khắc hàng chữ cổ để nhắc nhở hậu nhân. Vùng biển đế cốt. Thạch Hạo nhíu mày, theo như mỏm đá ngầm này ghi lại thì nơi đó có chôn một vài nhân vật cái thế năm xưa. Đế giả, có thể thành tiên, có thể sinh sống trong hồng trần, dám dùng tên gọi này thì chắc chắn là người mạnh nhất của một bộ tộc nào đó. Mà nữ nói, đây đều là những ghi chép được ghi lại trong tàng kinh các của Tiệt Thiên giáo. Đế này cũng không phải là vua chúa của vương triều trong nhân gian. Mà là đế trên con đường tu hành. Nơi mai táng đế cốt, lẽ nào có mai táng một vài đại đế? Hai người dừng lại, không dám xông bừa qua khu vực này. Thạch Hạo mở to thiên nhãn hy vọng có thể nhìn được ngọn ngành. Lúc này hắn chỉ thấy được màu đỏ đậm của dung nham. Dưới đáy biển tựa như có một vài khung xương nằm ngổn ngang. Những bộ này sợ còn kinh khủng hơn cả bộ khung xương vừa gặp hồi nãy. Trong đó có một bộ khung xương đang ngồi xếp bằng. Nhìn cũng không cao lớn thế nhưng lại sáng rực như thái dương, không ngừng phát sáng trong biển dung nham này. Nó cảm nhận được khí tức của Thạch Hạo và ma nữ. Bên trên bộ xương đó có lưu truyền bí lực của bản thân. Xoẹt, đột nhiên, bên trong thiên linh cái của bộ xương này chợt vút lên linh lực còn dư sót lại. Trời ơi, ma nữ thốt lên, tinh lực còn sót ấy hóa thành ánh đỏ xuyên thủng cả trời cao, đánh rớt một vài ngôi sao bên trên. Việc này khiến cả hai vừa ngạc nhiên vừa chấn kinh, đế của một bộ tộc, đây chính là uy thế của bọn họ ư, cũng chưa hề lại gần, chỉ đứng ở xa xa mà đã thấy được cảnh tượng nực này rồi, nên biết bọn họ đã chết trong vô tận năm tháng, còn lại cũng chỉ là những tàn cốt thế nhưng lại có uy năng như vậy, những đại đế này đều chết trận cả, mà nữ vững tin nói. Thạch Hạo im lặng, trận chiến năm đó quá là tàn khốc, người mạnh nhất của một bộ tộc từ cổ chí kim mới có thể xưng là đại đế. Sớm đã trường sinh từ rất lâu, nếu còn thì vẫn còn đang sinh sống. Bất kể nói gì thì sinh linh được mệnh danh là đại đế thì đều là những tồn tại vang dội cả cổ kim. Mà nơi đây lại có chôn người như thế, cũng không chỉ có một bộ mà thôi.